không cho bọn họ toàn thân mà lui, đệ tử chết cũng khó an. U lam sắc ngọn lửa bao phủ trụ toàn bộ núi non, Kiền Khuyết ngẩng đầu xem, là có thể nhìn đến phản phất như khói đặc giống nhau màu đen sương mù loãng phiêu phụ ở giữa không trung, bao phủ trụ khắp màn trời, làm người phân không trong sạch trời tối đêm. Chính là giống nghiệp hỏa loại này vô căn chi hỏa, lại sao có thể sẽ có khói đặc? Hệ thống thanh âm có chút trầm trọng nói, đây là nghiệp lực a, nghiệp lực ngày thường là không có khả năng bị mắt thường nhìn đến, hiện giờ đều dày đặc đến mắt thường có thể thấy được, ta cũng coi như là mở mắt. Ngô Khuyết chớp chớp mắt, kia khói đặc giống nhau nghiệp lực đêm này toàn bộ Huyền Minh Nhai làm nổi bật giống như nhân gian luyện ngục giống nhau, hơn nữa thoạt nhìn càng không ổn chính là, những cái đó nghiệp lực thậm chí ở chậm rãi lướt qua Huyền Minh Sơn phạm vi, lấy không mau, nhưng cũng không tính là chậm tốc độ triều chung quanh thông thả phiêu tán. Như thế nhiều nghiệp lực tứ tán, trước không nói này đó nghiệp lực phiêu đãng ở tu chân giới sẽ có cái gì nguy hiểm, đơn nói Huyền Minh Sơn nghiệp hỏa nếu là bất diệt. Như vậy này đó nghiệp hỏa sớm hay muộn sẽ đi theo nghiệp lực cùng nhau phiêu đãng ra Huyền Minh Sơn. Tự như hệ thống nói, nơi này nghiệp hỏa cũng đủ châm tẩn toàn bộ tu chân giới. Đến lúc đó nhân gian luyện ngục liền không chỉ có là Huyền Minh Sơn, lúc này hệ thống cũng không biết đang làm gì, phản phất ở phiên trang sách giống nhau, ở Ngu Khuyết thức hải nhảy ra xôn xao thanh âm. Một bên phiên một bên toái toái nói, có một số việc không thể nói cho ngươi, nhưng có chút vẫn là có thể. Vừa mới ta từ chủ hệ thống bên kia điều tới Huyền Minh Nhai tư liệu, lúc này mới phát hiện các ngươi vừa đến Huyền Minh Nhai khi nhìn đến cái kia cái chắn kỳ thật vẫn luôn đều ở, là thiên đạo cấp nghiệp lực thiết trí cuối cùng một đạo cái chắn. Nhiều như vậy nghiệp lực ngưng tụ ở Huyền Minh Nhai còn không có xảy ra chuyện, toàn dựa kia nói cái chắn. Ngu Khuyết liền thuận miệng nói, này thiên đạo như thế nào giống ở chơi đặt trò chơi giống nhau. Hệ thống trắng nạn liếc mắt một cái, tiếp tục nói kia cái chắn ngày thường không hiện ra. Lần này ma quân chơi với lửa có ngày chết cháy mới tính hiển hiện ra, miễn cưỡng có thể đem nghiệp hỏa ngăn trở ở Huyền Minh Nhai hạ, ai biết Yến Hành Chu như vậy cái ác loại liền ở bên ngoài tới lui, ngươi một cái một thân ác loại vị bánh quy nhỏ cũng ở tới lui, cơ hồ là rõ ràng nói cho nghiệp hỏa bên ngoài có cái gì, này ai còn có thể ngăn cản được. Nó một bên nói, một bên mịt mờ mà nhìn Ngu Khuyết, thập phần u oán. Ngu Khuyết trực tiếp mắt trợn trắng, không để ý tới nó, quay đầu nhìn về phía chính mình tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh đang cúi đầu nhìn cái gì, nửa ngồi xổm xuống tùy tay vê khởi một ít cháy đen thổ, như suy tư gì. Ngu Khuyết lập tức nhỏ giọng hỏi, tiểu sư huynh, ngươi phát hiện cái gì? Yến Hành Chu đứng dậy, thông thả ung dung xoa xoa tay, nói, ngươi nhị sư huynh đã tới nơi này, nhị sư huynh. Ngu Khuyết đôi mắt tức khắc sáng ngời, sau đó nàng lại cảm thấy không đúng, chần chờ nói, nhưng là nghiệp hỏa thiêu như vậy vượng, hẳn là đem sở hữu dấu vết cùng linh lực hơi thở đều thiêu sạch sẽ a. Tiểu sư huynh ngươi là như thế nào phát hiện, lại còn có chuẩn xác phát hiện là nhị sư huynh tung tích. Một người nhất thống liền nghe thấy Yến Hành Chu thông thả ung dung nói, chính là bởi vì là ngươi nhị sư huynh, ta mới phát hiện, những người khác còn không nhất định đâu. Ngu Khuyết dừng một chút, mê mang. Nhị sư huynh có cái gì đặc biệt sao? Tiểu sư huynh nhắc nhở nói, ngươi có thể nghe vừa nghe. Ngu Khuyết một đốn, học tiểu sư huynh bộ dáng, vê khởi một dúm thổ, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Sau đó nàng liền trầm mặt. Cẩu lương vị, Ngu Khuyết buông xuống tay, biểu tình tức khắc một lời khó nói hết lên. Yến Hành Chu hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi nhị sư huynh từ ăn từ chùa Đà Lam lấy tới cẩu lương lúc sau, thực tủy biết vị, ngươi tuy rằng không thấy được, nhưng hắn cổng các ngươi không thiếu ăn vụn cẩu lương, hiện tại đã là bị cẩu lương im ngon miệng. Ngu Khuyết, Yến Hành Chu cảm thán, ngươi sư tỷ trên người son phấn vị cùng Mạc cô nương hàng năm làm nghề ngùi rỉ sắc vị đều bị nghiệp hỏa thiêu tan. Này cẩu lương vị cư nhiên là càng bị thắp hương vị càng thuần hậu, đủ có thể thấy thực vi thiên chế tác này cẩu lương khi dụng tâm, thực vi thiên quả thật là thợ thủ công tinh thần, hắn còn thổn thức nói, có khả năng, đây là cẩu vị đi, Ngu Khuyết, thần mẹ nó thợ thủ công tinh thần thần mẹ nó cẩu vị. Nàng trầm mặt một lát, nói, kia chờ chúng ta đi ra ngoài, muốn hay không cấp thực vi thiên đưa cái gì cờ thưởng linh tinh biểu đạt lòng biết ơn, tiểu sư huynh rụt rè gật đầu, được không? Hai cái sư huynh muội liền như vậy vân đạm phong khinh quyết định cấu kết với nhau làm việc xấu cùng nhau đoạt măng. Hệ thống, cho nên các ngươi là chuẩn bị đưa cái gì cờ thưởng tinh phẩm cẩu nhớ lương, cứu ta mạng chó quá sinh thảo, nhưng mà hiện thực lại so với hệ thống ảo giác trung tái sinh thảo, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Nó liền như vậy trơ mắt mà nhìn này một đôi sư huynh muội thật liền một đường theo cẩu lương vị đi phía trước tìm, sau đó thật bị bọn họ tìm được rồi người. Hơn nữa không ngừng có nhị sư huynh, sư tôn sư tỷ sư nương bọn họ tất cả đều ở. Thất niệm tông bốn người này chính thay phiên chống một cái thật lớn cái chắn, cái trắng trong vòng là một đám khuôn mặt xa lạ tu sĩ, có ăn mặc Ngu Khuyết nhận thức môn phái đệ tử phục, có môn phái đệ tử phục Ngu Khuyết liền nhận thức đều không quen biết, bọn họ tất cả đều hình dung chật vật, có thậm chí còn mang theo thương, liền như vậy cuộn tròn ở Thất Niệm Tông mọi người khởi động cái trắng bên trong, cái trắng ngoại chính là không ngừng liếm láp cái trắng liệt liệt hỏa lưỡi, hai người thấy thế đều dừng một chút, nhìn nhau liếc mắt một cái, Ngu Khuyết trong mắt chấn động che giấu đều che giấu không được. Không có người sau Ngu Khuyết càng biết nàng bọn đồng môn đều là cái dạng gì người, tự như hệ thống nói, nếu là đổi thành trong nguyên tác bọn họ, như vậy một hồi che trời lấp đất lửa lớn xuống dưới, bọn họ trên người tội nghiệp cùng nghiệp lực có thể làm cho bọn họ bị thiêu liền bột phấn đều không dư thừa. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên do, cũng mặc kệ cuối cùng là cái gì kết cục, bọn họ làm ác, liền chú định nghiệp lực cuốn thân, chẳng sợ hiện giờ hết thảy còn không có phát sinh. Ngu Khuyết cũng không dám nói chính mình bọn đồng môn là có thể có bao nhiêu sạch sẽ. Nàng liền tính là mang theo 10 mét hậu lự kính, cũng che giấu không được này Huyền Minh Sơn thượng tuyệt đại bộ phận nhân tộc trên người nghiệp lực đều so với bọn hắn sạch sẽ sự. Thật, đây cũng là vì cái gì mới vừa một biết trận này hỏa là cái gọi là nghiệp hỏa, nàng sẽ cứ như vậy cấp. Nàng nghiệp lực cuốn thân bọn đồng môn tuyệt đối là trận này che trời lấp đất nghiệp hỏa trung chân thật đáng tin kẻ yếu. Nhưng bọn họ liền như vậy hao phí linh lực khởi động thật lớn cái chắn, bảo hộ một đám so với bọn hắn càng nhỏ yếu kẻ yếu. Kiên Khuyết nghe thấy hệ thống ở chính mình thức hải trung lẩm bẩm tự nói ta ông trời, ta vận hành trình tự là ra cái gì vấn đề sao? Nghe thấy như vậy một câu, Kiên Khuyết tức khắc liền không vui, nhưng ẩn ẩn lại mạc danh có chút kiêu ngạo. Nàng đỉnh đỉnh ngực, đúng Lý Hợp Tình nói như thế nào, ta sư tôn sư tỷ bọn họ không phải làm chuyện tốt, cứu mấy chục cá nhân sao có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Nàng nói, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi hướng sư tôn bọn họ, liền kém đem ta kiêu ngạo ba chữ viết ở trên mặt. Hệ thống. Nói thật, nó hiện tại tin Ngu Khuyết là cứu rỗi văn nữ chủ. Không tin lại có ích lợi gì đâu, rốt cuộc cho dù là làm chính thức cứu rỗi văn nữ chủ tới, cũng không nhất định có thể làm như vậy một đám đời trước có thể cùng vai chính đánh sống đánh chết vai ác ở mang theo ký ức trọng sinh lúc sau còn có thể một lần nữa làm người à. Không, không nên nói một lần nữa làm người. Có lẽ có thể nói, một lần nữa tiếp nhận thế giới này, hệ thống là xem qua nguyên tác, nó biết đây đều là một đám cái dạng gì người, cũng biết bọn họ đều trải qua quá cái gì. Hoặc vĩnh thất sợ ái, hoặc bị thân nhân phản bội, hoặc cả đời đều không bị chờ mong, người thường đã trải qua bọn họ trên người bất luận cái gì một sự kiện, có lẽ đều sẽ chưa gượng dậy nổi, nhưng bọn hắn lại càng kiên quyết, cũng càng kịch liệt, bọn họ bị thế giới này cô phụ quá, sau đó quyết định cô phụ thế giới này. Bọn họ một đám đều là đầy người nợ máu nghiệp lực cuốn thân người, cho dù là mang theo ký ức trọng sinh, phản phất cũng cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau, lấy người đứng xem tư thái mắt lạnh đánh giá thế giới này. Mà hiện tại, hệ thống nhìn về phía nhíu mày khởi động cái chắn Thất Niệm Tông mọi người. Bọn họ bình tĩnh mà tiếp nhận thế giới này, hệ thống trong lúc nhất thời cư nhiên cứng họng, cơ hồ là chấn động mà nhìn đầy người nghiệp lực Thất Niệm Tông mọi người cùng không chút do dự hướng đi bọn họ, sạch sẽ Ngu Khuyết. Một bên là trên thế giới này nhất tội ác sâu nặng người. Một cái là toàn bộ thế giới sạch sẽ nhất người, hệ thống thật sâu mà thở dài. Mà lúc này, đại sư tỷ đã trước hết phát hiện vui sướng mà chạy tới Ngu Khuyết. Nàng cả kinh, vội vàng nói sư muội đừng, sau đó nàng liền trơ mắt mà nhìn nhà mình tiểu sư muội không chút do dự chui vào ngọn lửa. Giờ khắc này, nàng trái tim cơ hồ đình nhảy, bên ngoài là có thể đem người bỗng cháy thành tro tẩn ngọn lửa. Nàng lại cả người lạnh lẽo. Cách gần nhất sư nương trực tiếp xông ra ngoài, Khuyết Nhi, ngay sau đó, ghi tạc mọi người kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong, Ngu Khuyết trực tiếp từ ngọn lửa bên trong nhảy ra tới, không hề có cảm giác mà vui sướng kêu lên, sư tôn sư tỷ ta nhưng tìm được các ngươi, tràn ngập sát khí ngọn lửa ở nàng quanh thân so thủy còn muốn mềm mại, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh, nàng sống sờ sờ nhảy ra tới, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng mới một lần nữa cảm nhận được trái tim nhảy lên. Sau đó chính là giận tím mặt, nhưng bọn hắn lại luyến tiếc đối tiểu sư muội giận. Vì thế bọn họ tầm mắt liền đều dừng ở lạc hậu một bước Yến Hành Chu trên người, đột nhiên bị bốn đôi mắt nhìn thẳng Yến Hành Chu một đốn. Hắn bất động thanh sắc đã xảy ra cái gì? Trước hết làm khó dễ chính là sư tôn. Hắn cười lạnh một tiếng đã xảy ra cái gì ngươi còn biết hỏi ta sư nương nhíu mày không tán đồng, ngươi phải hảo hảo nhìn ngươi sư muội. Sư tỷ nổi giận đùng đùng, Yến Hành Chu tiểu sư muội bị mù mắt mới coi trọng ngươi, tiêu chức sư đệ, tiểu sư muội không biết nặng nhẹ, ngươi còn không biết sao, bị toàn bộ sư môn hung Yến Hành Chu. Ngu Khuyết, Nàng bước chân một đốn, Nhược Thanh Nhược cả giận, kỳ thật không phải, sư tỷ, sư muội, ngươi đừng nói chuyện. Vì thế Ngu Khuyết bị bắt nhìn một hồi bọn đồng môn đối tiểu sư huynh ái giáo dục, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình. Ngu Khuyết song quyền khó địch bốn tay, chỉ có thể thấu đi lên nhỏ giọng an ủi nói, sư huynh sao sao, Yến Hành Chu sắc mặt hơi hoảng. Lúc này những người khác cũng nguôi giận, Kim Chức nhìn thoáng qua bọn họ, thuận miệng hỏi, các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này tới, nhìn như tiêu khí Yến Hành Chu đột nhiên liền cười. Hắn nói, ngươi thật muốn biết, Tiêu Chức nhíu mày, đó là đương nhiên. Yến Hành Chu mỉm cười, ta là nghe trên người của ngươi cẩu lương vị truy lại đây. Tiêu Chức, hắn tự bế, nhưng là một đám người tốt xấu là tiến đến cùng nhau. Sư tôn bọn họ chống kết giới còn phải bảo vệ những người khác, áp lực cũng không lớn như vậy. Sư tỷ còn khẩu thị tâm phi, một bên hao phí linh lực chống kết giới, một bên còn ghét bỏ nói như vậy một đám dùng liền nhau kết giới bảo hộ chính mình đều sẽ không người, cứu bọn họ cũng vô dụng. Nói như vậy, nàng linh lực cũng không dừng lại. Một bên có người nghe được nàng nói như vậy, lập tức hổ thẹn lại ấy nấy nói là tại hạ học nghệ không tinh, nhưng tiền bối ân cứu mạng, tại hạ đời này tất không dám quên, những người khác cũng đều may mắn lại cảm kích mà nhìn bọn họ. Sư tỷ bọn họ lại không có nói chuyện, không có người so với bọn hắn càng biết, bọn họ cứu người, không phải vì bọn họ cảm kích, cũng không phải vì cái gì báo đáp. Bọn họ chỉ là nghĩ tới sư muội. Bọn họ tiếp nhận một cái đời trước chưa bao giờ từng có sư muội. Vì thế bọn họ cũng nguyện ý thử, vì nàng tiếp nhận thế giới này. Sư tôn nhìn thoáng qua Thất Niệm Tông đến đông đủ người, không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nói, người đến đông đủ, nhưng chúng ta không thể liền như vậy ngồi chờ chết, như vậy căng đi xuống, chỉ cần ngọn lửa bất diệt, sớm hay muộn sẽ đem chúng ta đều háo chết. Ngu Khuyết lập tức hỏi, chúng ta đây, xuống núi? Sư tôn thanh âm chắc chắn nói chúng ta trước xuống núi. Mọi người liếc nhau, vì thế, Yến Hành Chu chủ động đi đến đằng trước khai đạo, Ngu Khuyết ỷ vào nghiệp hỏa đối nàng vô dụng mọi nơi tra xét, những người khác khởi động cái chắn, mang theo một đám người ở mảng sơn ngọn lửa bên trong thông thả di động tới, bộ bộ kinh tâm, như đi trên băng mỏng, cũng không biết đi rồi bao lâu, mọi người nhìn đến Yến Hành Chu đột nhiên ngừng lại, Ngu Khuyết lập tức thấu qua đi, thấp giọng hỏi nói, sư huynh, làm sao vậy? Nàng vừa nói, một bên theo Yến Hành Chu ánh mắt nhìn qua đi. Sau đó nàng dừng một chút, dày đặc lửa lớn cùng nghiệp lực bên trong, bọn họ không biết khi nào, cư nhiên đi tới Huyền Minh Nhai. Mà ở bên vách núi, Ngu Khuyết thấy được hai cái thân ảnh, vừa đứng, một quỳ, đứng người kia tựa hồ tưởng đi phía trước đi, nhưng quỳ cái kia lại giơ lên cổ, hùng hổ dọa người, một bước cũng không nhường chắn hắn trước người. Quỳ thân ảnh có chút quen mắt, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Ngu Khuyết chần chờ một lát, đây là Yến Hành Chu, Tạ Thiên Thu. Ngu Khuyết nghe vậy cả kinh, kia đứng chính là ai, ai có thể làm Tạ Thiên Thu liền như vậy quỳ xuống. Nàng còn không có nhớ đoán được người thân phận, cái chắn bên trong lại đột nhiên có ăn mặc Thương Hải Tông đệ tử phục người vui vẻ nói, đây là trưởng môn a, trưởng môn hắn ra tới. Trưởng môn không có việc gì, cái chắn bên trong Thương Hải Tông đệ tử tức khắc vui mừng không xiết lên. Ngu Khuyết lại cảm thấy không đúng. Tạ Thiên Thu cùng Thương Hải Tông trưởng môn chi gian vì sao sẽ dương cung bạc kiếm? Nàng theo bản năng kêu lên, Tạ Thiên Thu. Cùng lúc đó, Thương Hải Tông đệ tử cũng nóng bỏng nói, trưởng môn. Hai cái thân ảnh đồng thời quay đầu lại. Ngu Khuyết nhìn đến Tạ Thiên Thu tại đây một khắc bỗng nhiên đứng lên, ngay sau đó lạnh lùng nói, đi. Nhưng mà so với hắn càng mau chính là Thương Hải Tông trưởng môn. Ở Ngu Khuyết còn không có phản ứng lại đây phía trước, hắn đã giống như một con diều hâu giống nhau, lặng yên không một tiếng động rơi xuống bọn họ trước mặt. Ngu Khuyết nhận thấy được không đúng, nhưng bọn hắn phía sau Thương Hải Tông đệ tử không hề có cảm giác, còn ở nóng bỏng kêu trưởng môn. Trưởng môn nhìn nhìn Yến Hành Chu, nhìn nhìn Thất Niệm Tông mọi người, lại nhìn nhìn mấy chục cái bị che chở tu sĩ. Thương Hải Tông đệ tử liền nói ngay, trưởng môn, lần này là Thất Niệm Tông các tiền bối đã cứu chúng ta, ta chờ. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, Thương Hải Tông trưởng môn lại đột nhiên rút ra trường kiếm, nhắm ngay Yến Hành Chu. Thương Hải Tông đệ tử thanh âm đột nhiên im bặt, ngạc nhiên mà nhìn đối bọn họ ân nhân cứu mạng đao kiếm tương hướng trưởng môn, trong lúc nhất thời mờ mịt vô thố. Ngu Khuyết chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo du tẩu ở khắp người, tự hồ cái gì không chịu khống chế sự tình đang ở phát sinh. Nàng bỗng nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Sau đó là sư tôn. Hắn lạnh trên mặt trước chắn mọi người trước người, lạnh lùng nói, đối ta đệ tử đồng kiếm, ngươi là muốn cùng ta gian hàng là địch sao? Thương Hải Tông trưởng môn lại vẫn không nhúc nhích, vững vàng cầm kiếm, chỉ bình tĩnh nói, gian hàng, ngươi là hắn sư tôn, Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn Yến Hành Chu là người nào, cũng hẳn là so với ta rõ ràng hơn, hôm nay trận này lửa lớn ý nghĩa cái gì? Giang Hàn không nói một lời, ánh mắt sắc bén dựng ở Thương Hải Tông trưởng môn trên mặt, mảy may không cho. Hai người giằng co. Yến Hành Chu mặt vô biểu tình. Ngu Khuyết cả người căng chặt, rốt cuộc, phản phất ý thức được chính mình một người bất lực giống nhau, Thương Hải Tông trưởng môn đột nhiên lui về phía sau một bước. Ngu Khuyết bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng sư tôn lại không có tùng khẩu khí này. Thương Hải Tông trưởng môn thanh âm bình tĩnh nói, ngươi còn bất động sao? Thanh âm lạnh nhạt ở lửa lớn trung quanh quẩn. Ngu Khuyết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mở to hai mắt, muốn tìm ra hắn trong miệng, ngươi là ai? Ngay sau đó, một thanh âm từ trong ngọn lửa truyền ra. A-di-đà Phật, chùa Đà Lam chủ trì từ lửa lớn trung đi ra. Hắn phía sau, là khiếp sợ lại mờ mịt Phật tử. Còn có, ta hảo nữ nhi, chúng ta lại gặp mặt. Quỷ vương mang theo một đám quỷ tu, xuất hiện ở Ngu Khuyết bên trái. Yến Hành Chu, ngươi tính cho tới hôm nay sao? Ma quân cùng một chúng ma tu trắng ở bọn họ cuối cùng đường lui thượng, giờ khắc này, Ngu Khuyết cả người lạnh lẽo, một lòng rơi xuống đáy cốc. Nàng vô cùng rõ ràng ý thức được một sự kiện. Bẫy rập, trước mắt hết thảy, là một cái bẫy, Thất Niệm Tông tất cả mọi người trắng bọn họ trước người. Ngu Khuyết cả người rét run, cơ hồ là theo bản năng mà gắt gao nắm lấy Yến Hành Chu tay. Yến Hành Chu biểu tình bình tĩnh, thậm chí còn hướng cười một chút, phòng ngừa thất liên. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh, Ngu Khuyết phản phất từ này tươi cười trung tìm được rồi một ít dũng khí giống nhau, tiến lên một bước, lạnh lùng nói, Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam, các ngươi chẳng lẽ muốn cùng quỷ tộc ma tộc cấu kết không thành, giọng nói rơi xuống, ở đây nhân tộc tu sĩ nhân tâm hoảng sợ, Thương Hải Tông trưởng môn nhắm mắt, thanh âm già nua, Thương Hải Tông, vĩnh viễn đều sẽ không phản bội nhân tộc, Ngu Khuyết lạnh lùng nói, vậy các ngươi, nàng chưa nói xong. Thương Hải Tông trưởng môn đánh gãy nàng, nhưng là hắn là cái ác loại, hắn tầm mắt thẳng tắp dừng ở Yến Hành Chu trên người. Yến Hành Chu khóe miệng thậm chí còn mang theo cười, Ngu Khuyết tay căng thẳng, lạnh lùng nói các loại lại như thế nào, ta, lần này, đánh gãy hắn chính là ma quân. Hắn cười nhạo nói, ngươi còn không rõ sao ác loại chỉ cần bất tử, hôm nay, trận này thiêu đốt toàn bộ Huyền Minh Sơn lửa lớn, sớm hay muộn sẽ biến thành nhớ thiêu đốt toàn bộ tu chân giới lửa lớn, tiểu nha đầu. Ngươi đến tột cùng có hiểu hay không ác loại đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Ngu Khuyết trong lòng lửa giận lập tức liền bạo phát, tức giận nói, ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Trận này hỏa không phải ngươi cái này cẩu so gây ra sao? Chính ngươi chọc nghiệt, ngươi muốn cho ai cho ngươi thu thập tàn cục? Ta không biết ác loại đến tột cùng là cái gì, nhưng ta biết, hôm nay, nếu ai dám đụng đến ta tiểu sư huynh, ta Ngu Khuyết đời này cùng hắn. Nàng lạnh lùng nói không, chết, không, hưu. Những lời này phản phất tuyên cáo cái gì giống nhau, làm mỗi người đều trong lòng phát lạnh. Ma quân một đốn, hắn tầm mắt dừng ở Yến Hành Chu trên người, lạnh lùng nói, Yến Hành Chu, ngươi liền chuẩn bị nhìn ngươi tiểu sư muội vì ngươi đâm vỡ đầu chảy máu cũng không chuẩn bị nói thật sao? Yến Hành Chu ngẩng đầu, khinh mạn mà nhìn hắn một cái, ngươi cũng xứng đề ta tiểu sư muội. Ma quân phản phất bị hắn khinh mạn thái độ chọc giận giống nhau, cười lạnh một tiếng, nói hảo. Hảo. Hảo. Ngươi không nghĩ nói, ta đây khiến cho người trong thiên hạ biết ngươi ác loại là cái thứ gì, hắn lạnh lùng nói, ngươi là ác loại, nhân gian cộng nghiệp trung sinh ra tới quái vật, bổn ứng sinh hạ tới liền chết, lại may mắn sống đến hiện tại. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn Thất Niệm Tông mọi người liếc mắt một cái, nói, nhưng các ngươi cảm thấy, làm ác loại sống sót chính là một kiện cái gì chuyện tốt sao, hắn lạnh lùng nói, cái gọi là thiên địa cộng nghiệp, là thế giới này sở hữu sinh linh cộng đồng lưu lại nghiệp chướng. Này nghiệp chướng vô pháp tiêu tán, vô pháp hóa giải, cuối cùng chỉ biết càng ngày càng dày đặc, sau đó phản phệ cấp mọi người. Mà thiên địa cộng nghiệp trung ra đời thai châu, là thiên đạo tinh lọc nhân gian nghiệp lực một loại phương thức. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Yến Hành Chu, gằn từng chữ, vô luận là ma là yêu, cuối cùng hình thể đều là hình người là tốt nhất đạo thể, cũng là tốt nhất vật chứa. Cho nên, thiên địa cộng nghiệp trung ra đời thai châu cùng thai châu trung ra đời trẻ con. Chỉ là nghiệp lực ngưng tụ đến cần thiết muốn hóa giải khi, thiên đạo cấp những cái đó nghiệp lực lựa chọn một cái dùng tốt vật chứa thôi, vật chứa sinh ra liền tử vong, dư thừa nghiệp lực cũng sẽ theo vật chứa diệt vong mà tiêu tán, đây mới là thiên đạo cấp ra luân hồi. Hắn tầm mắt dừng ở Ngu Khuyết trên người, cho nên, ngươi còn không rõ sao Yến Hành Chu hắn vốn dĩ liền không nên sống, cũng không thể sống. Ngu Khuyết cả người rét run, ngón tay run nhẹ nhẹ,